Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, đệ 1081 chương ngọn lửa cục. 1. Sao sao sao, kia bảo tàng có bao nhiêu đại? Dương Tử Mi trong đầu tưởng tất cả đều là tivi điện ảnh những cái đó bảo tàng màn ảnh. Hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, có thể mua một quốc gia, vô thân quỷ trả lời. Có thể mua một quốc gia, kia đến nhiều ít bảo tàng nha. Đối với toàn cục ngạch tiền tài không có bao lớn khái niệm. Hơn nữa cũng không hiểu đến quốc gia kinh tế tài chính hiện trạng Dương Tử Mi. Thật sự nghĩ không ra có thể mua một quốc gia bảo tàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Tiểu Thiên, hoặc tiên sinh toàn bộ gia sản có thể mua một quốc gia sao? Dương Tử Mi dò hỏi Tiểu Thiên, có thể mua một cái tiểu đảo quốc đi. Đến nỗi Hoa Hạ, đó là xa xa không đủ, Tiểu Thiên trả lời nói. Nếu bảo tàng thật sự giá trị rất nhiều tiền, ta liền dứt khoát đem nào đó đảo quốc mua tới. Làm cho bọn họ thiên hoàng tới cấp ta châm trà rót rượu. Làm kia ân bội thiên nam cho ta đảo nước rửa chân. Hắc hắc, Dương Tử Mi ở ảo tưởng. Tiểu Thiên cùng gợn sóng hãn nhiên. Nhìn Dương Tử Mi ánh mắt liền kém viết thượng ý nghĩ kỳ lạ bốn chữ. Tỷ, trước đừng nghĩ được đến bảo tàng. Chúng ta hiện tại nên tưởng chính là như thế nào phá kia ngọn lửa cục. Đem những cái đó địa ngục chi hỏa diệt. Nếu không, hết thảy đều là uổng công. Tiểu Thiên nói chuyện thanh âm đánh gãy Dương Tử Mi tốt đẹp ảo tưởng. Ân, Dương Tử Mi biểu tình một lần nữa ngưng trọng lên. Gợn sóng, ngươi phủ định ta phá giải điểm. Cũng chính là ý nghĩa ngươi hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút cái này ngọn lửa cục. Không biết ngươi có cái gì hảo biện pháp đâu. Dương Tử Mi xin giúp đỡ với gợn sóng. Gợn sóng cũng không phải là một con bình thường hồ ly. Ít nhất cũng sống thượng mấy trăm năm. Là yêu tộc. Tổng so với chính mình kiến thức rộng rãi điểm mà đi gợn sóng ý bảo nàng đem tiểu thiết tháp lấy ra tới. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra tiểu thiết tháp, phóng tới gợn sóng ký tên. Gợn sóng quay chung quanh tiểu thiết tháp vẽ lên, họa ra một cái bên ngoài người đi đường trong mắt dị thường đơn giản. Nhưng ở bên trong người đi đường trong mắt, lại dị thường phức tạp biến hóa phồn đa trận pháp tới. Dương Tử Mi một bên xem, một bên cân nhắc, ở trận pháp phương diện này, nàng là có nhất định thiên phú, thực dễ dàng thông hiểu đạo lý. Chờ gợn sóng họa xong, đều không cần nó giải thích, nàng liền lĩnh hội ra cái này trận pháp tinh túy. Gợn sóng, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi như thế nào hiểu được cái này phá trận pháp? Dương Tử Mi vui sướng mà đem gợn sóng ôm lên, hôn nó mấy khẩu, này quả thực là ta đã thấy, nhất tinh diệu một cái phá trận pháp nha. Nó vừa lúc khắc chế ngọn lửa cục, làm những cái đó địa ngục chi hỏa, giống như rút củi dưới đáy nồi, rốt cuộc vô pháp bốc cháy lên. Gợn sóng híp mắt cười cười, ý bảo Dương Tử Mi đem nó buông xuống. Gợn sóng lại lần nữa trên mặt đất bắt đầu viết, nói cái này trận pháp nó gặp qua, nó cha mẹ phá quá. Các ngươi gặp được quá loại này ngọn lửa cục? Dương Tử Mi rất hiếu kỳ hỏi. Gợn sóng gật gật đầu, trên mặt đất viết thượng hai chữ Châu Tây. Châu Tây, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến cái kia cùng Long Trục Thiên có quan hệ cổ mộ. Sẽ không ở nơi đó đi. Gợn sóng sẽ thuật đọc tâm, biết nàng suy nghĩ. Trên mặt đất viết đúng là cổ mộ quanh thân. Bất quá kia ngọn lửa cục lớn hơn nữa, càng khó, cái này cùng cái kia so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ, không phải đâu. kia cổ mộ phong thủy chẳng phải là bị kia ngọn lửa cục vây khốn. Rốt cuộc là ai như vậy ác độc, cư nhiên muốn vây khốn cổ mộ phong thủy. Dương Tử Mi rất là tức giận, gợn sóng tự nhiên không biết là ai. Tiếp tục viết, lúc ấy cổ mộ bốn phía đều cùng nơi này không sai biệt lắm. Khô hạn cực nóng, tấc đất không sinh, bị dân bản xứ xưng là hỏa diệm sơn. Ta ba mau còn bị thiêu một nửa ếch. Cái này sư phụ ta như thế nào không có nói qua. Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Sao sao sao, hết chương.